Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, không phải địch không phải bạn. Tân Bì nhặt quân cờ, chậm chạp chưa rơi, hắn có thể cảm giác được chính mình gấp rút nhịp tim đập. Đầu ngón tay cũng có chút tê dại, thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt, cũng không biết Trương Siêu có phát hiện hay không. Hẳn không có, Trương Siêu một mực tại chú ý ván cờ, liền đầu đều không có nâng lên, là tiếng trống, vẫn là ta nhịp tim đập. Tân Bì không dám kết luận, nơi này cách Viên Đàm đại doanh chí ít có 10 dặm. Trong doanh tạp âm lại nhiều, cần phải nghe không được xa như vậy tiếng trống trận, thế nhưng là cái này tiếng trống thật rất rõ ràng. Tân Bì do dự mãi, để cờ xuống. Trọng Trác huynh dịch đạo cao minh, ta cam bái hạ phong. Trương Siêu ngẩng đầu, nhìn xem Tân Bì, ánh mắt kinh ngạc, tá trì, ngươi nói gì vậy? Chiến chí chính say, thắng bại chưa phân, ngươi sao có thể ném tử nhận phụ? Không được, không được, tiếp tục xuống. Tân Bì cười khổ một tiếng, Trọng Trác huynh, nói thật a, ta không biết nên như thế nào con cờ rơi. Trọng Trác huynh có thể hay không chỉ điểm một hai. Trương Siêu đi loanh quanh con ngươi, vuốt ve quân cờ, cười nói, tá chỉ thế nhưng là toánh xuyên danh sĩ, mặc dù không lấy dịch đạo lấy xưng, nhưng cũng là trong đó cao thủ. Ngươi để cho ta chỉ điểm, ta như thế nào xứng đáng? Tân Bì chắp tay một cái. Trương Siêu đem quân cờ bỏ vào hộp cờ, quân cờ va chạm phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Hắn trầm ngâm thật lâu, bất chợt tới nhưng nói ra, tá trì, nghe nói ngươi tại Nam Dương ở qua mấy tháng. Tân Bì gật gật đầu, ngươi cảm thấy Tôn Thảo nghịch như thế nào? Không đợi Tân Bì trả lời, hắn còn nói thêm, có thể thành bá nghiệp sao? Tân Bì vân vê dưới hàm râu ngắn, mang trên mặt mỉm cười, trong đầu lại đang nhanh chóng phân tích Trương Siêu hỏi câu nói này dụng ý. Hắn vốn định nói bóng nói gió, không nghĩ tới Trương Siêu lại là đi thẳng vào vấn đề. Đây là chuyện tốt, hắn hiện tại sợ nhất quay tới quay lui, chậm trễ thời gian, thế nhưng là câu trả lời này rất trọng yếu, cũng không có thể quá giả, để Trương Siêu hoài nghi hắn thành ý, lại không thể đem Tôn Sách nói đến quá mạnh. Để Trương Siêu đối Viên Đàm mất đi lòng tin, hắn suy tư một lát, không nhanh không chậm nói ra, Tôn Thảo nghịch tuy nhiên tuổi trẻ, lại đại có khí độ, nhất thời anh Tuấn, có thể thành hay không bá nghiệp, ta không rõ lắm, nhưng trong loạn thế cát cứ một phương, mà đối đãi minh chủ, hẳn là không có vấn đề gì, lấy cổ nghĩ nay, Hà Tây Đậu Dung có thể so sánh. Trương Siêu mỉm cười, vậy hắn cùng Viên sứ quân tranh chấp, ai thắng ai thua? Tân Bì cười lắc đầu, hỏi ngược lại, cái này còn phải hỏi sao? Trương Siêu cười không nói, Tân Bì thấy thế, đành phải giải thích nói, Tôn Thảo nghịch bất thế anh tài, nhưng hắn xuất thân thấp hèn, khó được giới trí thức chi tâm, thành tựu có hạn, cha Tôn Trinh Đông lấy quân công lập nghiệp. Quan cư 2000 thạch, tước phong Ô Trình Hầu, cố nhiên là nhất thời anh hùng, nhưng hắn xuất thân thanh bần, không là giới trí thức chỗ vui, thì liền hương đảng cũng không nguyện ý phụ thuộc hắn. Chinh chiến mấy năm, binh không hơn vạn, đem bất quá tròn 10, chí mưu chi sĩ càng là tránh chi như con thạch sùng. Tôn Thảo nghịch lấy lễ hạ sĩ, có thể được mưu sĩ chi tâm. Cho nên mới có thể theo Nam Dương, lĩnh Dự Châu, thế nhưng là hắn học vấn nông cạn, lại tự cao có thể, đối kinh dự anh hùng hào kiệt có nhiều làm nhục, công Tương Dương lúc thậm chí đại khai sát giới, giết hại quen khoái cả nhà, dạng này người làm sao có thể đến chúng thứ chi tâm? Nếu không phải như thế, hắn có được Dự Châu, làm sao còn hội bị khốn tại binh lực tiền thuế? Còn muốn cùng Trần Lưu làm ăn, so với Viên sứ quân nhập Duyện Châu, được nhiều người ủng hộ, vạn chúng quy tâm, khác đâu chỉ một trời một vực. Trương Siêu gật gật đầu, tá chỉ nói rất đúng, bất quá, ta có một chút không dám gật bừa, còn mời Trọng Trác huynh chỉ giáo. Luận đại thế, thiên hạ nhân tâm tại Viên thị, Viên sứ quân được nhiều người ủng hộ, tự nhiên không phải Tôn Sách có thể so sánh. Thế nhưng là chiến trận phía trên, hai quân đối chọi, vật lộn sống mái, Tôn Sách lại muốn hơn một chút. Tân Bì đuôi lông mày rung động, nụ cười biến đến không được tự nhiên. Hắn hiểu được Trương Siêu ý tứ, Viên thị thực lực hùng hậu, nhưng là bây giờ hai quân giao chiến, Viên Đàm nhân mã chỉ có nhiều như vậy, gia thế ưu thế cũng không thể hóa thành chiến trận phía trên ưu thế. Ai thắng ai thua còn không nhất định đây, đây chính là hắn lo lắng. Viên sứ quân binh lực gấp 3 tại Tôn Sách, trước đây không lâu còn liên tiếp chiến thắng Tôn Sách. Trương Siêu lắc đầu, đánh gãy Tân Bì lực lượng thiếu nghiêm trọng lớn lời nói, Viên sứ quân so Tôn Sách lớn tuổi mấy tuổi, kinh nghiệm cũng so Tôn Sách phong phú, nhưng Tôn Sách không phải thế gia tướng tài. Luận lâm trận chỉ huy, đánh giáp lá cà, liền xem như Viên Minh chủ đích thân đến cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Đến mức Viên sứ quân, hắc hắc, nếu không có đầy đủ binh lực ưu thế, khó tránh khỏi dẫm lưu bị, tưởng kỳ vết xe đổ. Tá chỉ, ngươi sẽ không quên a. Năm ngoái cuối năm, hắn vừa mới xuất đạo không lâu, thì toàn diệt Từ Vinh xuất lĩnh 20.000 Tây Lương tinh nhuệ. Tân Bì ngừng thở, nhịp tim đập càng nhanh. Hắn nhìn lấy Trương Siêu, gượng cười nói như vậy, Trọng Trác huynh càng nhìn kỹ hắn. Trương Siêu lắc đầu, ta không phải nhìn kỹ hắn, ta chỉ là vì Viên sứ quân lo lắng. Ngươi cũng rõ ràng, huynh đệ chúng ta cùng Viên Minh chủ có chút khác nhau. Bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có Viên sứ quân. Nếu như Viên sứ quân bại, chúng ta liền không nhánh có thể theo, chỉ có thể ngồi bè nổi ở biển. Tân Bì trong đầu, ông, một tiếng, đột nhiên minh bạch, hắn rời chỗ mà lên, hướng Trương Siêu khom người cúi đầu, đa tạ Trọng Trác huynh. Nói xong, không giống nhau Trương Siêu nói chuyện, liền đứng dậy vội vàng rời đi. Trong đại trướng, Trương Mạc từ bên trong đi tới, nhìn một chút trên bàn ván cờ, lắc đầu, xem ra cái này Tân Tá Trì không bằng Quách Phụng Hiếu. Hắn nhặt lên một quân cờ, nhìn kỹ một chút, quân cờ phía trên ẩm ướt, có một chút mồ hôi dấu vết. Trương Mạc ngồi xuống, đem quân cờ nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ phía trên. Tới đi, chúng ta hoàn thành ván cờ này, nhìn xem ai thắng ai thua. Trương Siêu cười, thắng bại đã phân, làm gì tái chiến. Viên Đàm nếu quả thật có thể chiến thắng Tôn Sách, cần gì phải quan tâm huynh đệ chúng ta. Hắn hai ngày trước chiến tích đều là văn chương kiểu cách, không đáng giá nhắc tới. Lần này muốn kết quả thật tất gặp. Trương Mạc im lặng cười rộ lên, lại sâu kín thở dài một hơi. Tân Bì ra Trương Mạc đại doanh, mang theo vệ sĩ dục ngựa phi nước đại. Nơi xa tiếng trống trận càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Tân Bì cũng càng ngày càng cuống cuồng, dùng lực mãnh liệt quất chiến mã, hận không thể một bước bay đến Viên Đàm bên người. Hắn hối tiếc không thôi. Phòng cái gì Trương Mạc, Trương Siêu a, bọn họ làm sao có thể gây bất lợi cho Viên Đàm? Viên Đàm thật muốn bại, bọn họ liền phải đối mặt Viên Thiệu lửa giận. Huynh đệ bọn họ thành danh nhiều năm, lúc này Tôn Sách lại không có nắm chắc tất thắng. Huynh đệ bọn họ có thể trong bóng tối cùng Tôn Sách cấu kết, lại không có khả năng công khai ngã về Tôn Sách. Đối bọn hắn tới nói, đương nhiên là Viên Sách cùng Tôn Sách bất phân thắng bại có lợi nhất. Chậm trễ thời gian, Tân Bì xông vào trung quân đại doanh, đi thẳng tới tướng đài trước, trở mình lên ngựa, một hơi hướng lên tướng đài, đi vào Viên Đàm bên người. Viên Đàm ngồi tại tướng đài phía trên, không nhúc nhích, gặp Tân Bì chạy lên, đột nhiên đứng lên, một phát bắt được Tân Bì tay, còn chưa lên tiếng, nước mắt liền xuống tới. Tá Trì, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi lại không đến, ta liền muốn bại, chuyện gì xảy ra? Tân Bì đứng tại tướng đài phía trên, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không dùng Viên Đàm giải thích, hắn cũng biết vì cái gì tiếng trống trận vội như vậy. Chính Đông Đại Doanh đã đốt thành một vùng đất trống, hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, lại không nhìn thấy bóng người. Chính Bắc Đại Doanh lại kịch chiến say sưa, hỗn loạn cờ xí bên trong, thình lình có một mặt thêu lên liệt hỏa phượng hoàng cờ lớn. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống lóe lấy yêu dị quang mang. Đặc biệt là phượng hoàng cái kia một đối với con mắt. Cũng không biết là dùng tài liệu gì thêu thành. Giống hai đám lửa, vượt qua mấy trăm bước khoảng cách, đâm thẳng nhân tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?